Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Đoàn kia vết bẩn là cái gì a? Đã ăn xong cái này trái cây. Lâm Tiểu Bạch nhìn con vẹt này thế mà còn một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Trên mặt đất một chút xíu thịt quả cũng tất cả đều bị nó mổ tiến trong bụng. Lâm Tiểu Bạch suy đoán, động vật đối loại này có thể để cho mình tiến hóa đồ vật hẳn là có một loại bản năng. Nhìn thấy về sau bản năng liền xông đi lên cướp đoạt. Nhân huyền huyễn trong tiểu thuyết không đều là như thế viết nha. Cái gì linh quả tiên quả, bình thường đều là có tinh quái trông coi. Kia cũng là bản năng khu động. Trong lòng nghĩ như vậy, tại Lâm Tiểu Bạch tầm mắt bên trong, con kia vẹt đột nhiên giống như say rượu, hai đầu chân ngắn đứng cũng đứng không yên, nhoáng một cái nhoáng một cái, cuối cùng đầu tựa vào trên mặt đất. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, thật đúng là ăn xong liền choáng, bất quá con vẹt này hiện tại phải làm sao? Lâm Tiểu Bạch chạy tới đối con vẹt này lay hai lần, cho nó mở ra thân. Hai cái móng vuốt cũng theo Lâm Tiểu Bạch lật qua lật lại tả hữu loạn bầy. Nhìn Lâm Tiểu Bạch một trận vui vẻ. Quá khứ cắn nó, sau đó đem nó thả đến phòng nghỉ trong một cái góc. Đúng lúc là giám sát chính phía dưới góc chết vị trí. Sau đó ngồi ở bên cạnh, chờ lấy cái này vẹt tỉnh lại. Con vẹt này hiện tại nhưng không thể bị cái này gấu trúc căn cứ nhân viên công tác phát hiện. Ai biết bọn hắn sẽ xử lý như thế nào? Nói thế nào con vẹt này cũng bỏ ra mình 100 điểm tích lũy đâu. Về phần về sau, chờ cái này vẹt khôi phục bình thường về sau, Lâm Tiểu Bạch liền không lo lắng, nghĩ bay trực tiếp liền bay mất nha. Có cái gì tốt lo lắng, mà lại cái này khai trí trái cây, người dùng đối túc chủ là có bản năng hào cảm tăng thêm. Cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng không lo lắng con vẹt này khôi phục bình thường về sau. Vẻn vẹn chỉ là lo lắng con vẹt này bây giờ bị phát hiện. Nếu như bị giam lại vậy coi như không chơi được. Tại vẹt ngồi bên cạnh, đem nó ngăn cản, Lâm Tiểu Bạch vẫn là rất chờ mong tiểu gia hỏa này tỉnh lại thời điểm bộ dáng. Bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn như cũ, rầm rầm, có chút nhàm chán. Lâm Tiểu Bạch nằm dạp trên mặt đất, đem trên mặt đất ngã chồng vó nằm vẹt đào tới đào quá khứ. Thình lình chính là một cái hài tử nghịch ngợm, đem ra ra nuôi chú chim non tra tấn tinh thần không phấn chấn. Muốn chết không sống, mà cùng lúc đó, Viên Khải Phục cùng trong đội ngũ cái khác mấy người, ngay tại phòng thí nghiệm đối Lâm Tiểu Bạch kia một đống phân và nước tiểu làm phân tích. Kỳ thật căn bản không cần nhiều người như vậy, bất quá mọi người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng nó đi xem mưa còn không bằng đến phòng thí nghiệm đi dạo. Hôm nay thế nhưng là đối Tiểu Bạch nghiên cứu thứ một ngày. Ý nghĩa thời khắc a, phân tích xong sau, rất bình thường không thể lại bình thường, chỉ có một chút vấn đề nhỏ, tỉ như bọn hắn phát hiện Tiểu Bạch tiêu hóa công năng rất cường đại. Đồ ăn dinh dưỡng vật chất đại bộ phận đều bị hấp thu, bị bài tiết ra ngoài rất ít. Cái khác, các hạng chỉ tiêu đều rất bình thường. Tại một chương danh sách bên trên đem một chút số liệu lấp xong, Viên Khải Phục quay đầu nhìn một chút. Tất cả mọi người đều có sự tình đang bận. Chỉ có Lý Đông Đông đứng tại cửa sổ bên cạnh nhìn xem bên ngoài ngẩn người. Thật sự là không làm việc đàng hoàng. Không cao hứng mà lắc đầu, Viên Khải Phục đối Lý Đông Đông hô: "Lý Đông Đông, ngươi đi đem thí nghiệm khí cụ thu thập một chút." "A, tốt giáo sư." Lý Đông Đông nghe được giáo sư đang gọi mình, theo bản năng liền trực tiếp đáp ứng. Chờ phản ứng lại, mới đột nhiên phát giác, cái này giống như cũng không là cái gì chuyện tốt. "Ta đi, vừa rồi kiểm chắc không phải tiểu bạch phân và nước tiểu sao?" Lý Đông Đông có chút phương, cái này thu thập phân và nước tiểu sự tình là của ta. Cái này thanh lý phân và nước tiểu sự tình vẫn là của ta. Dựa vào cái gì a? Lý Đông Đông nháy mắt, liền không thăng bằng. Bước nhỏ chạy đến một nữ nhân bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, Nghiêm Vui Hân, giáo sư để ngươi đem dụng cụ xử lý một chút. Nghiêm Vui Hân ha ha cười lạnh một tiếng, vừa giáo sư nói cho ngươi đi, ngươi đừng nghĩ chỉ huy ta, ta mặc kệ. Trương Hạo, Lý Đông Đông nháy mắt hoán đổi mục tiêu, tới hỗ trợ, đang bận, Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi, Lý Đông Đông yên lặng hướng phía dụng cụ đi tới. Cái này nhiệm vụ xem ra chỉ có thể mình đến hoàn thành. Khổ bức nhân sinh a, Lý Đông Đông có chút khổ sở, có chút thụ thương, quá khứ tại dụng cụ bên cạnh thanh lý sạch sẽ. Rất nhanh, Lý Đông Đông liền đem thanh lý ra phân và nước tiểu còn sót lại cùng một chút cái khác rác rưởi, cùng một chỗ cầm ra bên ngoài vừa đi. Thận trọng, liền sợ không cẩn thận bị đụng phải. Cái này đồ vật thối hoác, Lý Đông Đông cũng không muốn bị dính một thân. Bất quá Hoa Quốc có câu nói hay lắm a, người càng là không muốn nhìn thấy cái gì, liền càng có khả năng nhìn thấy cái gì. Lý Đông Đông thận trọng cầm những này rác rưởi hướng cổng thùng rác đi. Vừa đi đến cửa miệng, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, vội vàng hấp tấp vội vàng, đâm vào Lý Đông Đông trên thân, sau đó đều đụng phải, còn tại lẩm bẩm đâu, ai u ta đi, cái này mưa rơi, chấm ngoặc kép, bất quá nhà rãnh vừa nói đến một nửa liền ngừng xuống tới. Ngược lại biến thành nói xin lỗi, không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn, Lý Đông Đông một thân vết bẩn, cái này bên ngoài trở về nhân viên nghiên cứu còn sửng sốt một chút. Mờ mịt nhìn xem Lý Đông Đông trên người vết bẩn, Đông ca, ngươi trên thân đây đều là cái gì đồ vật a? Lý Đông Đông cả người nháy mắt hậm hực, ngươi còn tốt ý tứ hỏi ta. Không phải ngươi một đầu đụng ta trên thân, mới đem khay đổ nhào sao? Nếu không phải nhìn ngươi là ta đồng sự tới, ta hiện tại liền động thủ ngươi tin không? Ta, chấm ngoặc kép, nhẫn nhịn nửa ngày, Lý Đông Đông cũng không có biệt xuất đến một câu. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình trên người một đám vết bẩn. Hấp khí, hơi thở, ta không tức giận a, không có chuyện. Ngươi đi vào bận bịu đi thôi. Phốp, ha ha ha, Đông ca ta thực sự nhịn không được. Đến cái này thời điểm, từ giữa bên cạnh rốt cục truyền ra một tiếng bởi vì nhịn không được mà phát ra cười nhạo âm thanh. Cái này, Lý Đông Đông sắc mặt lập tức liền càng đen hơn. Đem khay nhặt lên, liền hướng phía toilet đi tới. Bất quá khay tẩy sạch sẽ, trên người vết bẩn cũng chỉ có thể chờ về đến đi về sau mới có thể lại tẩy. Lý Đông Đông liền không rõ, mình cái này hai ngày làm sao đột nhiên liền xui xẻo đi lên đâu. Trước đó rõ ràng liền hào hào, chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì Tiểu Bạch. Lý Đông Đông đứng tại chậu rửa mặt bên cạnh, xoa cằm, nhìn chăm chú lên mình trong gương suy nghĩ nhân sinh. Khẳng định cũng là bởi vì Tiểu Bạch gia hỏa này mang tới điều xấu. Bằng không ta đẹp trai như vậy người, làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Lý Đông Đông khẳng định nhẹ gật đầu. Đúng, giống ta đẹp trai như vậy người, chắc chắn sẽ không xui xẻo như vậy. Chậc chậc chậc, người kia là ai a? Làm sao đẹp trai như vậy đâu? Nhìn xem tấm gương, Lý Đông Đông đột nhiên liền bắt đầu tự luyến. Thật tình không biết, liền ở phía sau hắn, mấy người chính tặc tặc mà cười cười, sau đó dùng điện thoại đối hắn thu hình lại, đối tấm gương tự luyến tư thế, tất cả đều bị thâu xuống tới, Đông ca vẫn là trước sau như một tự luyến, ha ha ha, nhìn thấy tấm gương liền không nhịn được bày pose, quả nhiên là Đông ca phong cách, đúng rồi, Đông ca trên thân đoàn kia vết bẩn là cái gì a? Vừa rồi cái kia từ bên ngoài chạy vào người nghi ngờ hỏi một câu. Cái kia a, đại bộ phận đều là Tiểu Bạch tiện tiện, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.